Chương 1995, Phụ Trần sẽ cờ ơ mở tới Dược Vương truyền thừa. 2. Lương Thần Đại Quân, các ngươi lại mạnh miệng a phách lối nữa a, lần này bị đánh mặt đi Diệp Lương Thần tính là gì đồ chơi a, chỉ là một cái thương lâm giới, thật sự cho rằng chúng ta Tử Vân giới không ai có thể trị nàng ngậm miệng ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chửi bới Diệp Đại Thần hắn là Thanh Vân chi chủ, ngươi thật sao hắn là Lục Tinh chi chủ, ngươi làm đến sao không phải liền là một cái Dược Vương truyền thừa sao, chúng ta Diệp Đại Thần căn bản cũng không thèm ha ha ha, không làm được. Liền nói mình khinh thường. Ta nhìn các ngươi Lương Thần Đại Quân mặt, đều sắp bị đánh sưng lên. Lương Thần Đại Quân nhân muốn phản bác, thế nhưng là sự thật thắng hùng biện. Vãng sinh quảng trường hình chiếu trên màn hình, sáng loang xếp hạng, để bọn hắn một câu đều nói không nên lời. Diệp Lương Thần cái tên này từ khi hoành không xuất thế đến nay, chính là không người có thể dung chuyển đồ bảng đại thần. Chỉ cần là có nàng tham dự bảng danh sách, vô luận là cái gì loại hình, vô luận là Thanh Vân giới, Thương Lam giới vẫn là Tử Vân giới, nàng đều là không hề nghi ngờ thứ nhất. Nhưng là hôm nay, nàng đệ nhất danh hiệu, lại bị người khác cướp đi. Phu chân người ủng hộ, cùng chán ghét Diệp Lương Thần người, quả thực nên đón củ ONG hoan thịnh yến. Nhất là Tử Vân giới những cái kia tự cao tự đại, xem thường Thương Lam giới tu sĩ. Từ khi Diệp Lương Thần sau khi xuất hiện, bọn hắn quả thực tại Thương Lam giới đám kia rác rưởi trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Trong lòng phẫn uất ghê gớm. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục mở mày mở mặt, rốt cục có thể chửi một câu Thương Lam giới đều là rác rưởi, Diệp Lương Thần là rác rưởi. Lương Thần Đại Quân nhóm lại là không nói ra được thất lạc, lại có loại không cách nào phát tiết biệt khuất cảm giác. Rõ ràng Diệp Lương Thần lấy được thành tích đã đủ nghịch thiên. Dù là không am hiểu luyện đan, kia không phải cũng là bình thường sao, thế nhưng là những cái kia muốn xóa hát Diệp Đại Thần người, căn bản sẽ không nghe những thứ này. Bắt lấy Diệp Đại Thần một chút xíu không đủ, liền vô hạn mở rộng, rất gần chửi tới. Vãng sinh trên quảng trường tràn đầy đối phụ trần tiếng ca ngợi cùng đối Diệp Lương Thần dẻm pha trào phúng. Nhưng mà, những người này cũng không biết, bọn hắn trắng trợn tán dương phụ trần đại thần, chính biến mất dung mạo cùng danh tự, đứng tại trong bọn hắn, nhìn qua vạn vật bảng gắt gao như mày. Gần 9 canh giờ, hắn tại kia tràn đầy độc vật trong sơn cốc sống sót 9 canh giờ. Thời gian xác thực rất dài, QNZ phá Diệp Lương Thần ghi chép. Nhưng những này một điểm ý nghĩa đều không có. Bởi vì Sở Thiên Hữu tự mình biết, lần này tiến vào vạn vật không gian, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí, còn từ Sở Tân Viêm kia lấy được một viên cựu phẩm tị độc đan. Chỉ cần ăn vào cựu phẩm tị độc đan, trong vòng 3 canh giờ, hắn đều có thể bách độc bất xâm. Chỉ có như vậy một viên đan dược, nhưng như cũ không có để hắn chống nổi 9 canh giờ. Bởi vì tại sau 8 canh giờ rưỡi, trong sơn cốc độc vật, thậm chí ngay cả cựu phẩm tị độc đan đều chống cự không được. Chỉ là 9 canh giờ, hắn liền đã thuốc thủ vô sách, lại thế nào khả năng chống đến 12 canh giờ đầu chống đỡ không đến 12 canh giờ, không chiếm được Dược Vương truyền thừa, phụ thân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Sở Thiên Hữu hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, túi đầu xuống che giấu trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bây giờ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn qua không được vạn vật quan, người khác cũng không qua được. Hắn không chiếm được Dược Vương truyền thừa, người khác cũng không chiếm được. Hắn vẫn còn có cơ hội. La Hó Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, Tiêu Sái Ca, Bắc Quỷ Hướng Đoán, Hoa Tỷ, Mã Gia mấy cái này Lương Thần Đại Quân cốt cán tụ tập cùng một chỗ, cả đám đều sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Tấu chương xong.